Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266: Trộm u ám chi lực. Lý Phàm bất đắc dĩ, không thể không tạm thời đình chỉ khu động vô lượng kính. Tiếp tục vung ra một đoàn nguyên lực tinh túy, đem vô lượng kính linh theo thời khắc sắp chết cứu được trở về. Trên người hắn tồn trữ nguyện lực tinh túy, là trong khoảng thời gian này tôn ra lòng đất huyết chỉ mật thất cái kia 100 số u tộc nhân ngày đêm cầu nguyện sinh ra, đem vô lượng kính bên trong ẩn núp ma diệt phong tai dẫn dụ đi ra. Hao phí một bộ phận, trước đó vì tu bổ vô lượng kính thương thế, cùng Lý Phàm đạo này phân thần chính mình, lại dùng một số, còn lại đã không nhiều lắm. Lý Phàm đánh giá phiên nguyên lực tinh túy tiêu hao tốc độ, đúng lúc đủ, không lại dùng trở về một chuyến. Chính là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm lơ đãng hướng về cái này tràn đầy tĩnh mịch ở giữa tiểu thế giới nhìn thoáng qua. Tựa hồ là nguyên lực tinh túy xuất hiện, đưa tới chỗ đó giấu giếm kim sắc đầu chú ý. Một loại có chút kỳ diệu, dường như bị quái vật để mắt tới ảo giác xông lên đầu. Hừ, cho dù ngươi lúc còn sống có cái gì lai lịch ghê gớm, bây giờ cũng chỉ bất quá còn lại một cái xương đầu. Còn dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm đứng chắp tay, tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa một cái khốn trận thì trong nháy mắt sinh ra. Khóa chặt kim sắc đầu chỗ không gian, đem phong ấn, đời sau lại tìm ngươi phiền phức. Lý Phàm lần này cũng không có theo cái này kim sắc đầu trên thân tìm tòi hư thực dự định, đem nơi đây hộ giới trận pháp xác minh, sau đó trở lại huyền hoàng giới bên trong. Từ quả theo bởi vì tìm tới ẩn tàng hộ giới đại trận tung tích mới là việc cấp bách. Nguyên lực tinh túy nhuộm dần phía dưới, Tôn Lộ Diêu chậm rãi theo đang hôn mê thức tỉnh, nghỉ ngơi một chút, tiếp tục. Thế mà Lý Phàm nhàn nhạt lời nói lại là để hắn như bị sét đánh. Nhưng trong lòng hắn lại căn bản không có chút điểm dám làm trái suy nghĩ. Bởi vì Tôn Lộ Diếu biết, vô lượng kính tồn vong, bất quá tại Lý Phàm nhất niệm chi gian, thậm chí, đem hắn cái này kính linh trực tiếp xóa đi, một lần nữa tìm tu sĩ khác ý thức thay thế, cũng không phải là chuyện không có thể. Lần này đối ngươi, tuy nói có chút thống khổ, nhưng càng nhiều trên ý nghĩa là một loại nào đó ma luyện. Cái gọi là thiên luyện thành thiết, vạn luyện thành cương, người bất quá một kẻ phàm nhân, bất quá dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành vô lượng kính linh. Người cũng thấy đấy, vô lượng kính biểu hiện bây giờ, tùy tiện phân tích những thứ gì thì lập tức muốn chết muốn sống. Như thế lại có thể được xưng tụng tiên khí. Mặc dù ở trong đó có vô lượng kính tổn hại, cũng không phải là hoàn toàn thể nguyên nhân. Nhưng càng nhiều hơn chính là ngươi cái này yếu đuối kính linh gây nên. Lý Phàm trầm giọng nói ra, một phen đem Tôn Lộ Diêu nói xấu hổ không thôi. Cái này nguyên lực tinh túy, cho dù là trường sinh tu sĩ, cũng là cầu còn không được. Dùng ở trên thân thể ngươi, hoàn toàn có thể được xưng là phung phí của trời. Nhưng ta vẫn như cũ làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm ngữ khí sâu xa nói. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, thời khắc sinh tử cũng có đại cơ duyên, người thật tốt lĩnh ngộ đi. Nói, Lý Phàm lại thao túng vô lượng kính, phân tích lên dấu ở thế giới phế tích phía dưới trận pháp lưu lại tới. Tôn Lộ Diêu chỉ cảm giác mình lại nhanh chóng suy yếu đi xuống. Nhưng có trước đó Lý Phàm cổ vũ, hắn kiệt lực phấn chấn lên tinh thần, tận lực duy trì chính mình thần trí thanh tỉnh. Tuyệt không thể cô phụ tiền bối nhờ vả. Từ khi cùng Lý Phàm tiếp xúc đến nay, từng màn tràng cảnh hiện lên ở Tôn Lộ Diêu trong đầu. Một đường đến nay Lý Phàm trợ giúp không thể nghi ngờ. Mà Tôn Lộ Diêu chính mình lại là thủy chung không thể có cái gì cống hiến. Bây giờ thật vất vả có hồi báo cơ hội. Tôn Lộ Diêu hạ quyết tâm, không thể để cho Lý Phàm thất vọng. Huống hồ Tôn Lộ Diêu cũng biết, Lý Phàm nói tới cũng xác thực không giả. Lần lượt sinh tử ma luyện bên trong, hắn bản nguyên ý thức cũng đang không ngừng mạnh lên. Mấy ngày nay trưởng thành, thì thắng qua trước đây trốn ở Tôn gia trong mật thất mấy chục năm thời gian. Tôn Lộ Diêu tâm thần khuấy động bên trong. Cái kia ban đầu vốn có chút dao động u quang, lại trở nên một lần nữa vững chắc lên. Lý Phàm nhìn, không khỏi khẽ gật đầu. Thánh triều đại khải, ngồi ngay ngắn thánh hoàng tọa bên trong Lý Bình, đã hoàn thành 10 đám huyền hoàng thiên đạo khí tức phục chế cùng cắm vào. Bất quá bởi vì thời gian dài không gián đoạn công tác, dẫn đến Miêu Bảo tâm tình có chút sụp đổ, đã triệt để nghỉ việc. Liền xem như lại nhiều nguyên lực tinh túy dẫn dụ, Miêu Bảo cũng là chỉ coi làm nhìn không thấy, nằm ngáy o o. Thánh hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tạm thời ngừng lại. Hắn hướng Vạn Tiên Minh trung ương bốn châu phương hướng nhìn qua. Vạn Tiên Minh ly giới hồng quang đã chuẩn bị xong chưa? Bởi vì lúc trước tinh hải bản nguyên chân ý thu hoạch, ăn tùy mới biết vị huyền hoàng giới thiên đạo ý thức biến đến dục dịch, bản năng muốn lại bám vào trên đó, dựng một chuyến đi nhờ xe, lại bị Lý Bình khuyên can. Thánh hoàng trong lòng dự cảm nói cho hắn biết, Vạn Tiên Minh lần này xuất hành, tuyệt không có khả năng giống trước đó cái kia giống như thuận lợi. Ngoại trừ thánh hoàng đối đường xá bên trong nguy hiểm có cảm giác tiên tri dự phán, Vạn Tiên Minh căn bản là không có cách bắt trước bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu hơn là Tiên Minh lần này tổ chức thăm dò tinh hải thành viên, tất cả đều là từ hợp đạo tu sĩ cấu thành, lại không có thực lực có thể tránh thức phục chúng, trấn áp. Tuy nói tại huyền hoàng giới, Vạn Tiên Minh là ấn chức vụ cao thấp nói chuyện, nhưng đến tinh hải bên trong, nhất là dưới tiệt cảnh, người nào nghe ai liền không nói được rồi. Đạo Nguyên Châu Lam Vũ, Lưu Quang Châu Kim Nhật, lần này tiến lên hợp đạo tu sĩ bảng danh sách, cũng không phải là cái gì bí mật. Thánh Hoàng nhìn lấy cái này từng cái danh tự, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Mười mấy tên hợp đạo thân vẫn, mặc dù đối huyền hoàng thiên đạo, cùng thánh triều, đều không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Chỉ là đáng tiếc, chấm ngoặc kép, tiếc hận về tiếc hận. Thánh Hoàng lại tuyệt sẽ không lòng dạ đàn bà ra mặt ngăn cản việc này. Chỉ là tĩnh đợi bọn hắn rời đi. Huống hồ, nói không chừng bọn hắn bên trong thật có khí vận bất phàm, có thể tại trùng điệp nguy cơ tinh hải bên trong còn sống sót, đồng thời cuối cùng ngộ đạo thành công đâu. Coi như Thánh Hoàng ngăn lại bọn hắn, cũng chỉ sẽ bị xem như ngăn trở nhân đạo đồ, rơi vào cái không chết không thôi cục diện. Sau 5 ngày, một đạo thất thải hồng hoang tại sở hữu Vạn Tiên Minh tu sĩ nhìn soi mói, chậm rãi bay ra thương khung. Cùng lần trước so sánh, lần này tựa hồ quen thuộc rất nhiều, khác biệt màu sắc theo thứ tự tách rời, cuối cùng chui vào một mảnh trì ám tinh hải bên trong. Lý Bình mục đích đưa bọn hắn rời đi, trong lòng vì bọn hắn mặc niệm một lát. Lại sau 7 ngày, Thánh Hoàng thần sắc khẽ động, lách mình đi tới u tộc nhân chỗ nghỉ lại bí mật không gian bên trong. Bây giờ thánh triều dưới sự cai trị, u tộc nhân đại đến có thể chia làm 3 cái sứ mệnh khác biệt tộc quần. Trong đó số lượng nhiều nhất chính là từ sinh đến tử, mỗi ngày duy nhất cần thiết cũng là nhất định phải sự tình, cũng là tụng niệm Thánh Hoàng tri ân đức. Đám người này chính là dung hợp dị thú bồi dưỡng mà thành. Thọ mệnh, sinh mệnh thai nghén chu kỳ rất ngắn, coi là thật như rau hẹ, cắt một lứa lại một lứa, sinh sôi không ngừng. Mà loại thứ hai, số lượng trung đẳng u tộc nhân, bọn hắn đãi ngộ khách quan mà nói tốt không chỉ một bậc. Mỗi ngày đều có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, thậm chí còn có thể đọc khác biệt sách, làm nguyên sinh u tộc thể. Bọn hắn trong đó một bộ phận sẽ bị điều đi ra, tham dự tiến hành tộc quần ưu hóa thí nghiệm. Đến mức thứ ba loại, số lượng ít nhất, cũng đặc thù nhất, bọn hắn có thể được xưng là thuần túy nhất, nguyên thủy u tộc nhân, vẫn như cũ tín ngưỡng vào vĩ đại u ám chi hải, duy trì trải qua thời gian dài truyền thống, bất quá đã sinh hoạt tại thánh triều đại khải dưới sự cai trị. Bọn hắn tự nhiên cũng phải nghe Lý Phàm mệnh lệnh, thậm chí trong tộc đàn bộ liên quan tới Thánh Hoàng cùng u ám chi hải người nào càng vĩ đại vấn đề, đều đã đạt thành ý kiến thống nhất. Thánh Hoàng chính là u ám chi hải ý chí hóa thân. Thánh Hoàng, u ám chi hải, u tộc cao tổ, tam vị nhất thể, không thể chia cắt, Lý luận mặc dù thô ráp một chút, lại quả thực giải quyết Lý Bình chặn ngang một chân mang khả năng tới xung đột. Làm đến tộc quần triệt để ổn định lại. Gặp qua Thánh Hoàng, U tộc tộc trưởng nhìn đến Lý Bình. Lúc này quỳ xuống đất, dập đầu bái nói. Trước đó, bởi vì Lý Bình cũng không có cưỡng chế yêu cầu. Những thứ này U tộc nhân nhìn đến hắn là cũng không cần quỳ bái. Bất quá từ khi mới lý luận sinh ra về sau, U tộc quần thể nội bộ lại là ra đời đủ loại tiêu chuẩn lễ tiết. Cho dù là tộc trưởng đều phải tuân thủ, Lý Bình cũng liền tùy bọn hắn đi. Mở ra U giới thông đạo, nhìn phía dưới quỳ đầy đất U tộc nhân, Lý Bình lạnh giọng ra lệnh. U tộc nhân đứng dậy, tại thần bí mà cổ lão ca giao âm thanh bên trong. Một cánh cửa phi chậm rãi mở ra, Lý Bình dẫn đầu bay vào trong đó. Sau khi tiến vào, thoáng chốc bị vô tận u ám nuốt mất. Nhưng Lý Bình không có chút nào do dự, hướng về cảm ứng vị trí phi nhanh, lặng yên không một tiếng động, càng ngày càng gần, cảm ứng tỏa định đối tượng. Tự nhiên là trước đó thông qua linh nguyên giáo giáo chủ thân phận, hướng vạn tiên minh lộ ra có thể thêm đại tu sĩ nguyên lực sản xuất huyền công. Tại nghiền ép phương diện này, vạn tiên minh hiệu suất ngược lại là ngoài ý liệu cao. Lý Bình đã có thể phát giác được, đại lượng bị tiêu ký nguyên lực, lấy ngưng tụ áp xúc hình dáng, trùng kích vào đến mảnh này u ám chi hải bên trong. Bất quá phản trực giác chính là, như thế rồi rào đáng sợ năng lượng, vậy mà không cách nào ở chỗ này kích thích mảy may gợn sóng năng lượng. Cũng không biết đến tột cùng là u ám chi hải bản thân quá mức cuồn cuộn. Vẫn là trong đó có cái gì tại vô thanh vô tức ở giữa đem cái này gợn sóng thôn phệ. Khoảng cách dựa vào là rất gần. Lý Bình cũng không khỏi hãm lại tốc độ. Mặc dù đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin, lại cũng còn là cẩn thận là hơn. Ẩn nặc thân hơi thở, chui vào tiếp cận. Đông, đông, nguyên bản thanh âm không cách nào truyền bá, nên hoàn toàn yên tĩnh u ám chi hải bên trong. Vậy mà xuất hiện quy luật gián đoạn tính trầm đục, tựa như là trống to bị mãnh liệt nện gõ phát ra thanh âm. Để Thánh Hoàng trái tim cũng không khỏi theo chấn động, Lý Bình biến đến nghiêm túc lên. Hắn một thân khí huyết, bây giờ đã hỗn nhược thiên thành, liền xem như trường sinh cảnh công kích, cũng chưa chắc có thể dung chuyển hắn. Bây giờ nhưng bởi vì cái này đơn giản trầm đục mà phun trào, không phải ngoại giới lực lượng tạo thành, mà chính là cái này u ám chi hải bản thân luật động. Rất nhanh Thánh Hoàng thì có phán đoán, cũng không có kháng cự cái này trầm đục âm thanh. Lý Bình tại chỗ đứng lặng một lát, đem tim đập âm thanh cùng u ám chi hải luật động đã đạt thành hoàn mỹ nhất trí. Dường như triệt để dung nhập hắc ám, tự thân không thoải mái cũng biến mất theo. Lý Bình lúc này mới tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hắn thì nhìn đến cái này trầm đục âm thanh nơi phát ra, hoặc là nói là cảm giác được, tựa như khí cầu bị đâm thủng, lại tốt giống như cái kia huyền hoàng giới liệt giới vòng xoáy lớn. Phía trước u ám chi hải xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ, mãnh liệt áp xúc nguyên lực theo cái này lỗ hổng mãnh liệt quán thâu tiến đến. U ám chi hải bản thân lực lượng tự nhiên phản khiển trách phía dưới. Một chút u ám chi lực theo hai cỗ lực lượng lẫn nhau rằng co mà hình thành thông đạo, bị hấp thu đi. Lý Bình xa xa ngừng chân xem chừng, trong lòng ngưng trọng lại tăng thêm mấy phần. Xảo, nửa ngày về sau, hắn cấp ra như thế đánh giá. U ám chi hải lực lượng cùng áp xúc phun ra nguyên lực, tạo thành hoàn mỹ trạng thái thăng bằng. Nguyên lực cũng không có khả năng chính thức xâm nhập u ám chi hải đồng dạng. U ám chi hải phản kích cũng không có hoàn toàn bị kích phát. Quỷ dị thăng bằng bên trong đã đạt thành nguyên lực cùng u ám chi lực kêu gọi. Phải biết, u ám chi hải chập trùng không chừng, cái này mang ý nghĩa vạn tiên minh bên kia nguyên lực phát ra cũng muốn đi theo tùy theo biến hóa, điều chỉnh. Nếu là thăng bằng hình dáng bị đánh phá, trong nháy mắt liền sẽ nghênh đón u ám chi hải kinh đào hải lãng phản công. Vạn tiên minh duy trì trang bị này định nhưng đã không ít thời gian. Xem ra đối u ám chi hải nghiên cứu cũng đã đạt đến nhập hóa cảnh. Vạn tiên minh, có người tài a. Lý Bình không khỏi cảm thán nói. Dù sao thống trị nửa cái huyền hoàng giới mấy ngàn năm. Có loại này át chủ bài cũng chẳng có gì lạ. Cùng dưới tình huống bình thường. Tràn ra đến huyền hoàng giới các nơi u ám chi lực so sánh. Những thứ này bị rút lấy u ám chi lực càng thêm bình thản. Cũng càng thêm dễ dàng sử dụng. Lại, lần nữa quan sát sau một thời gian ngắn. Lý Bình cũng phát hiện trong đó manh mối. Cũng là không biết. Vạn Tiên Minh tốn công tốn sức. Rút ra cái này bình hòa u ám chi lực lại là vì cái gì? Nhưng không biết. Lại cũng không ảnh hưởng Lý Bình hành động. Làm vì duy trì huyền hoàng ổn định u ám chi hải. Vạn Tiên Minh rút ra lực lượng của nó. Khẳng định là hành vi nghịch thiên. Lý Bình chính là huyền hoàng thiên đạo hóa thân. Tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hắn cũng không có tùy tiện động thủ. Một là bởi vì cái này hoàn mỹ trạng thái thăng bằng. Nếu là tùy tiện đem đánh vỡ. Đưa tới u ám chi hải dung chuyển có lẽ ngược lại càng cao. Thứ hai chỉ là đem chỗ này rút ra hành động ngăn lại. Cũng bất quá là trị ngọn không trị gốc. Lý Bình muốn chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngăn chặn Vạn Tiên Minh ăn trộm hành động phương pháp. Thánh Hoàng kiên nhẫn rất là sung túc. Ở chỗ này trọn vẹn quan sát hơn tháng về sau. Hắn đầu tiên là quay trở về Thánh Triều. Đem nguyên sơ u tộc gần trăm người mang ở đây. Hỗn trướng. Cái kia là bực nào khinh nhờn. Thánh Hoàng theo u tộc tộc trưởng hoa chân múa tay biểu hiện phía trên. Nhìn ra hắn nội tâm phẫn nộ. Cái khác u tộc nhân nhìn lấy chính mình tín ngưỡng vĩ đại u ám chi hải bị ăn trộm đánh cắp. Cũng là căm hận tới cực điểm. Nếu không phải có Lý Bình che lấp. Kịch liệt như thế tâm tình chập chờn. Chỉ sợ bọn họ đã sớm nổi giận. Lần này đến, cũng là giải quyết việc này. Kẻ khinh nhờn, đáng chém. Lý Bình ý niệm truyền đạt đến u tộc nhân trong đầu. Bọn này u tộc nhân thoáng chốc lại quỳ đầy đất. Khắp khuôn mặt là không màng sống chết kiên quyết. Tại Vạn Tiên Minh không có phát giác trong góc. Bọn này u tộc nhân bắt đầu nghi thức cổ xưa. Đó là từ xưa tương truyền. Cầu thông u ám chi hải phương pháp. Lý Bình muốn để bọn hắn làm. Cũng là kích thích mảnh này u ám chi hải bản nguyên chú ý. Đừng nhìn nơi này huyên náo động tĩnh rất lớn. Hắn thật tương đối to lớn u ám chi hải mà nói. Bất quá là trên thân bị chọc lấy cái lỗ nhỏ thôi. Tại thăng bằng không có bị đánh vỡ tình huống dưới. Căn bản sẽ không chú ý. Bởi vậy mới có thể để cho Vạn Tiên Minh liên tục không ngừng ăn cắp u ám chi lực. Nhưng nếu là có u tộc nhân nghi thức làm chỉ dẫn. Hết thảy liền không nói được rồi. Cho dù không sẽ lập tức đem Vạn Tiên Minh bài xuất. Cái kia bất ngờ biến động sức đẩy. Cũng đủ để đem thăng bằng đánh vỡ. Cũng bởi vì là u ám chi hải bản thân biến hóa. Có cái này vật lớn làm nền. Cho dù có một chút dung chuyển cũng không đủ nói. Theo nghi thức tiến hành. Lý Bình cảm nhận được u ám chi hải. Lên từng vệt sóng gợn lan tan. Hắn bản năng tận khả năng che lấp chính mình khí tức. Che giấu. Tấu chương xong. Hết chương.